Chương 441, lần thứ 3 trưng binh thiếu gia, ngươi mới là phải thật tốt bảo hộ chính mình đây. Ni Khả ngắm lấy hai mắt, giận trách, chúng ta sẽ không đem chính mình làm bị thương đâu. Lưu Phong nhẹ huyền vài tiếng, ngượng ngùng nghiêng đầu đi. Tốt ta, hắn thừa nhận hôm nay hành vi có chu tờ lăng, tuổi nhỏ người nào không ngông cuồng đâu. Đạp đạp đạp gấp rút tiếng bước chân truyền đến, thỏ nhĩ nương thở phì phò hô, hộp cấp cứu tới. Vất vả ngươi. Ni Khả ôn nhu nói, tiếp nhận hộp cấp cứu, mở ra sau khi đem trừ độc cồn lấy ra trừ độc, sau đó xoa thuốc bột, lại cuốn lên băng vải. Mấy phút sau. Tốt, thiếu gia ngươi phải cẩn thận, cái tay này không thể đụng vào nước. Ni Khả dặn dò. Cái này Ni Khả, ngươi khoa trương. Lưu Phong khỏe mắt giật giật, nhìn qua tay trái mình, toàn bộ tay đều bị băng vải cuốn đầy. A biết sao Ni Khả như mày, ôm hộp cấp cứu đứng lên, một mặt mở mịt bộ dáng. Thiếu gia, dạng này rất tốt, muốn hay không lại cuốn lên một chút, như thế mới tốt. Đế Ti lo lắng hô. Không, cứ như vậy đi. Lưu Phong mắt trợn trắng, hắn nhìn thấy Ni Khả có thế hai mắt phát sáng, phảng phất muốn đem hắn bao thành xác cướp mới yên tâm. Hi hi An Lị nhìn thấy Lưu Phong tay, che miệng cười khẽ bắt đầu. Thiếu gia, dạng này thật đáng yêu. Tốt, đói bụng, chuẩn bị ăn cơm. Lưu Phong vội vàng nói, đứng dậy hướng bàn ăn đi đến, thú nhĩ nương nhóm cu nở dê tất cả đều ngồi xuống. Thiếu gia, tay ngươi thụ thương, tới cho ngươi ăn đi. Miêu nhĩ nương cầm bước lên một khối đậu đỏ bánh ngọt hướng Lưu Phong bên miệng chuyển tới. Hôm nay bữa sáng ăn là bánh ngọt, các loại bánh ngọt, đậu đỏ bánh ngọt, bánh đậu xanh. Bánh quế chờ một chút, đều là theo địa cầu mang tới vật liệu. Ta tay phải có thế cầm ăn. Lưu Phong há mồm ngậm lấy đậu đỏ bánh ngọt, vư ai nhai lấy nói, ta cũng không phải hai cánh tay đều không động đậy. Ta cũng muốn uy. An Lị hai cánh tay mỗi loại bóp một khối bánh đậu xanh, chuyển qua mỉn nạ bên người, hai mắt phát sáng nhìn qua chỗ này, phảng phất tại nhìn sủng vật đồng dạng. Thực sự là ạ về gì quát nghiêm mặt. Công chúa Điện Hạ à, ngươi đây là đem Lưu Phong người làm sủng vật sao từng bước tới. Ni Khả khỏe miệng mỉm cười, dùng đũa kẹp khối bánh quế, xếp tại mìn nạ đằng sau. Kế tiếp đến phiên ta tới. Ngưu Giác Nương hưng phấn hô, bưng một bàn đậu đỏ bánh ngọt sắp xếp bắt đầu. Ta cũng muốn. Phờ gì hai tay mỗi loại bưng một bàn đậu đỏ bánh ngọt cùng bánh đậu xanh, mặt không biểu tình xếp hàng tới. Cái này Vi Á nhìn qua trong mâm bánh ngọt, nắm vuốt bánh ngọt, cuối cùng vẫn thẹn thùng không dám đi xếp hàng cho ăn. Giống như chơi rất vui bộ dáng đâu. Hệ Lý Dạ đem một khối bánh quế nhét vào trong miệng, màu xanh biếc con ngươi tràn đầy ý cười nhìn qua ngươi. Các ngươi làm cái gì vậy? Lưu Phong ngơ ngác nhìn qua đột nhiên xếp hàng đến thú nhị nương nhóm. Đây là đều định cho hắn cho ăn sao thiếu gia? Tới. Hồ nhị nương thanh thúy thanh đạo. Đem bánh đậu xanh nhét vào Lưu Phong muốn no y trùy hệ nở miệng, sau đó nhảy nhót tránh ra vị trí. Thiếu gia uống nước đi. Ni Khả ngẩng đầu, bưng chén nước lên cho Lưu Phong đê, tiếp lấy lại tiếp tục cho ăn. Lưu Phong mắt trợn trắng, hắn xem như minh bạch Ni Khả vì cái gì cho hắn băng bó thành dạng này, rõ ràng chính là có dự mưu, cái này xấu bụng tính cách xuất hiện. Đến ta, đến, thiếu gia. Há mồm. Đế Ti bưng đĩa liền hướng bên miệng đạn, tính toán này là dùng cả bàn ngược lại A Đế Ti, ngừng, nhanh ngừng. Lưu Phong khỏe mắt quất quất, vội vàng hô, ta nhưng không có ngươi nhanh như vậy ăn tốc độ. Đế Ti, cho ăn một khối liền tốt. Mín nạ nói. Vậy được rồi. Đế Ti bĩu môi, đối không có cách nào triệu bàn đậu đỏ bánh ngọt, cảm thấy thật đáng tiếc. Lưu Phong ăn xong như rắc nương cho ăn. Liền thấy phở dì hai tay nâng hai bàn bánh ngọt, mắt trợn trắng, buồn cười nói, ngươi đây là muốn cho ăn bể bụng ta à sẽ không? Phở dì nghiêm túc lắc đầu, nàng hai bàn ăn hết, cũng mới lửng dạ mà thôi. Ta nhưng không có ngươi dạ dày. Lưu Phong tay phải nắm nuốt đậu đỏ bánh ngọt, nhét vào phở dì trong miệng, vô vô phở dì đầu, khẽ cười nói, tốt, đã cho ăn qua. Muộn. Phờ gì nhai lấy đậu đỏ bánh ngọt đi ra, ngồi tại chỗ, nhíu mày nhìn qua trong mâm bánh ngọt, luôn cảm giác có cái gì không đúng kỉnh. Hi hi ở đây người, nhìn thấy Phở Dì ngơ ngác bộ dáng, toàn cười lên, đi cho người ta cho ăn, lại trở thành bị người cho ăn. Lưu Phong cười khổ nói, hôm nay hô động biến thành hắn. Hắn nhìn qua tay trái mình, xem ra thật đúng là không thể thụ thương à, không phải lần sau thú nhĩ nương sợ không phải cho ăn, mà là muốn giúp đỡ tắm rửa đi. Nửa giờ, bữa sáng ngay tại ha ha hy kịch bên trong vượt qua, Lưu Phong mang theo mìn nạ, an lị, ạ về gì cùng Ni Khả đi vào trong thư phòng, lúc đến đợi liền vừa vặn gặp phải hẹ ột thiếu gia. Hẹ ột kinh cái quân lễ. Đi vào đi. Lưu Phong tiến vào trong thư phòng, ngồi tại chủ vị. Vâng. Tại Lưu Phong ra hiệu dưới, ngồi tại trước bàn sách cái ghế, yên lặng chờ mở miệng. Hẹ ột, hôm nay nhường ngươi đến, có hai chuyện cờ ơn ở ngươi đi làm. Lưu Phong chân thành nói. Xin thiếu gia phân phó. Ngưu cung kính nói. Chuyện thứ nhất, đó chính là làm tốt trợ cấp hệ thống, binh sĩ chiến vong. Trong nhà có lao nhân liền muốn cho tiền trợ cấp, mỗi tháng tiền số lượng được cam đoan bọn hắn cơ bản sinh hoạt, ngươi phụ trách xuất ra một cái tiêu chuẩn tới. Lưu Phong dặn dò, muốn nhường các binh sĩ liều mạng, nỗi lo về sau liền muốn giải quyết. Ở địa cầu cổ đại tham quân, cũng là bởi vì ăn không nổi cơm, còn có chiến tử có thể đạt được một điểm tiền trợ cấp, dẫn đến rất nhiều dân nghèo đều sẽ đi tham quân. Vâng. Hẹ ột đi gật đầu, cái này cờ ơn nở hắn đi điều tra. An lị, binh sĩ trợ cấp hệ thống một điểm nữa, đó chính là binh sĩ chiến tử về sau. Binh sĩ nhà nhi nữ muốn miễn phí học, chúng ta miễn phí hỗ trợ bồi dưỡng đến 15 tuổi. Điểm ấy ngươi muốn tính toán một chút đại khái rất cần tiền tệ, cũng làm cái tiêu chuẩn đi ra. Lưu Phong phân phó nói. Minh bạch. An lị nghiêm túc gật đầu. Nàng biết đây coi như là sớm chuẩn bị, để tránh thật có binh sĩ chiến tử, nhưng tiền trợ cấp vấn đề không có đuổi theo, vậy liền biết cái này để cho người ta thất vọng đau khổ. Hẹ ôn, chuẩn bị lần thứ 3 chương binh, lần này ta muốn bộ binh 300 người, theo thứ tự là bộ binh hạng nặng 100 người, bộ binh hạng nhẹ 200 người. Lưu Phong nghiêm túc nghiêm mặt no ý vâng. Hẹ ôn nghiêm túc đáp. Lại chương binh 300. Tây Dương thành binh lực liền có hơn 700 người, đã nhanh đuổi kịp hầu tước sĩ có được kỵ sĩ số lượng.